Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 824, 9 tầng trời thượng tiên tức lung lay. Một lần lại một lần, mỗi một lần đều là đem hết toàn lực, bể đầu chảy máu, tập hợp lại sau, lại tiếp tục chạy nước rút. Nhâm Nhất giữ vững không ngừng, cũng không nguyện ý chịu thua tinh thần, cuối cùng vẫn lay bên cạnh xem dế nhũi. Hắn cũng muốn thử một chút, có thể hay không xông phá tầng này thiên gông cùm xiềng xích. Hai cường giả liên thủ, hiệu quả so với Nhâm Nhất đan đả độc đấu tốt quá nhiều. Trước hắn bất kể biết bao phí sức, kia thành lũy vô luận như thế nào cũng biết không mở. Mà bây giờ, ở dế nhũi giúp đỡ hạ, rốt cuộc có điểm đột phá. Nhâm Nhất có thể cảm giác được thành lũy ở từng điểm vỡ vụn. Cách phá vỡ cũng chỉ thiếu kém một chút. Cảm giác kia, thật giống như lại hơi chút dùng điểm lực, là có thể xuyên phá tầng kia cửa sổ. Trên thực tế, dế nhũi lực lượng đã phát huy đến cực hạn rồi. Đó đã là hắn có thể làm đến mức tận cùng. Ai, mỗi lần cũng chỉ thiếu một chút điểm. Không biết lão quy ta kém ở nơi nào. Vô luận như thế nào cũng biết không phá. Dế nhũi chán trường cúi đầu. Đây là hắn một lần cuối cùng đánh sâu vào. Sau này, rất khó lại tích góp khởi tín tâm. Ta thì không được rồi. Người một cái hậu sinh thằng nhóc. Chính mình từ từ chơi đùa đi. Dế nhũi cũng không ngăn cản nữa Nhâm Nhất hành vi, lại cũng sẽ không cố gắng. Hắn thân thể này càng lớn, mỗi một lần công kích tiêu hao năng lượng cũng rất lớn, cần thời gian phải rất lâu mới có thể khôi phục. Nhâm Nhất nhìn phơi bày tơ nhện lưới thành lũy, hắn thật rất không cam tâm. Chẳng lẽ liền muốn này dừng lại? Hắn không có lại đường đột tiến tới, mới vừa rồi một mực địa phát ra, giờ phút này cũng thiếu hụt được quá lợi hại. Hắn cũng cần tích lũy sức mạnh, mà tốt nhất lực lượng nguồn không ngoài chính là dưới bàn chân dế nhũi. Tiền bối, ta có thể mượn lực lượng ngươi dùng một chút sao? Cũng không nhiều, liền một chút xíu liền có thể. Thật, ta đặc biệt yêu cầu. Dế nhũi đối với lần này không rất cao hứng. Hừ, ta tích toàn 10 vạn năm tu vi, mới như vậy điểm. Ta so với ngươi còn cần càng nhiều năng lượng. Cho ngươi, thế nào ta làm? Dế nhũi là thuần thổ linh. Đối với Nhâm Nhất mới vừa rồi làm nhỏ trộm chuyện, đã quá tha thứ, không cho hắn so đo. Bây giờ nghe còn phải mượn. Này tâm tính trong nháy mắt liền xù lông. Nhâm Nhất cũng biết rõ mình yêu cầu rất quá đáng. Cũng là nóng lòng mới có thể như vậy vội vàng. Không biết sao bây giờ hắn, toàn thân cao thấp. Ngoại trừ nói linh còn có thể dùng để ngoại. Không biết mình còn có thể lấy cái gì. Nếu như chờ đến hắn tự nhiên khôi phục một khắc kia, sợ là kia thành lũy cũng mình đã phục hồi như cũ. Mới vừa rồi bỏ ra lớn như vậy giá mới có cái kết quả này. Bây giờ vô luận như thế nào cũng không thể mất đi. Hắn phải tranh đoạt từng giây từng phút khôi phục. Cùng tác sinh biến, biện pháp đều là nhân nghĩ ra được. Tiểu bối bối, đem ta truyền tống đến dế nhũi phát hiện ta trước. Được, chủ nhân. Tiểu bối bối lợi dụng đem thiên thế kính, chỉ là vèo chợt giữa, Nhâm Nhất thân đi liền tại chỗ biến mất. Dế nhũi không hiểu nổi, có chút nghi hoặc tự lẩm bẩm, người này trên người lại có thần khí khí tức, chẳng lẽ hắn thật có biện pháp? Ta mới vừa rồi có phải hay không là quá hẹp hòi? Hắn bắt đầu tự tỉnh đứng lên. Nhìn kia giày đặc tơ nhện lưới, trở nên hối hận không thôi. Đi qua, hắn nhiều nhất chính là làm ra 2-3 nhánh tơ nhện thôi. Hướng lợi hại như vậy vẫn là lần đầu tiên. Chỉ bất quá, Nhâm Nhất không biết đi nơi nào. Cho dù hối hận, hắn cũng không tìm được nhân. Mà lúc này Nhâm Nhất là trở lại còn chưa bắt đầu trộm dế nhũi linh khí thời khắc. Hắn sở dĩ về tới đây, không vì cái gì khác. Sẽ trả tiếp tục trộm, dế nhũi mất đi một chút xíu linh khí, là có thể tác thành cho bọn hắn hai cái. Nếu thật tốt nói không đính dụng, vậy cũng chỉ có thể trong tối tới. Đáng nhắc tới là, ở trải qua nhiều lần như vậy cố gắng sau, một tầng trời sấm quan. Bây giờ Nhâm Nhất sớm đã không phải vẫn còn ở hải đảo thời điểm dáng vẻ. Trong thân thể hắn, Linh khí số lượng dự trữ vượt qua đã qua hết thảy rất nhiều lần. Cái này cũng đưa đến thiên thế kính ở không ngừng tăng lên. Từ đó bỏ lệnh cấm rất nhiều rồi chức năng. Tỷ như, trước, hắn chỉ có thể trở lại mỗi cái giai đoạn, lợi dụng nói linh thuật, sửa lại một người vận mệnh. Kia phen hồng nương nương vốn là cái giết cô chết nhân. Chính là bị hắn dùng loại phương pháp này giết chết. Trở lại quá khứ, ở tại không có biến dị trước, hoàn toàn trừ tận gốc chém chết. Mà bây giờ, thiên thế kính bản lĩnh càng thêm lợi hại. Đã không cần bất kỳ thủ đoạn, là có thể để cho hắn đem rất nhiều kết cục sửa lại. Chỉ bất quá, trở lại lịch sử trường hà, đường đột thay đổi đồ vật không thể quá nhiều. Nếu không sẽ liên lụy đến rất nhiều nhân quả, sửa lại rất nhiều người nhân sinh. Hắn không cảm giác mình có thể khống chế ở như vậy đại nhân quả. Hắn chỉ cần thay đổi một chút xíu liền có thể ôm ý nghĩ như vậy. Hắn trở lại dê nhũi phát hiện trước. Lúc này hắn, thân thể thiếu hụt lợi hại. Tay kia vừa mới để lên. Dê nhũi năng lượng liền liên tục không ngừng bị vọt vào. Hạn hán đã lâu gặp cam lộ cảm giác. Không nói ra được kỳ lạ. Hắn tham lam hấp thụ lấy. Ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào kia đệ bát tầng không gian bích lũy. Khi hắn hấp thu được 8-9 phần lúc, kia thành lũy nơi truyền tới vừa chết chấn động kinh động hắn. Hắn trong nháy mắt ngưng động tác. Hơn nữa truyền tống về ngày thứ 9 đi. Tầng thứ 8 phá vỡ. Một cái to lớn thú vật xuất hiện. Hắn hiếu kỳ nhìn trống không bốn phía. Không biết mình năng lượng bị ai đòi lấy đi nha. Kỳ quái. Mới vừa rồi cảm giác thật quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Nơi này cũng không có nhân cho hắn giải thích. Bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là buồn buồn không vui đem động bổ được. Tiếp tục lâm vào ngủ ly bì. Vệ qua làm một lần hút huyết mũi trùng. Đối dế nhũi tâm lý thật thật xin lỗi. Cho nên khi hắn trở lại tầng thứ 9 thiên hậu. Trước tiên sẽ đi thăm dế nhũi trạng thái. Phát giác so với hắn mới vừa rồi muốn hư nhược một chút. Vậy đại khái chính là hắn tạo thành. Bất quá, so với hắn khổng lồ như vậy thân thể mà nói. Cũng bất quá là cửu nghiêu nhất mau mà thôi. Căn bản không giá trị một phơi. Dế nhũi không nghĩ tới. Mình mới vừa nằm úp sấp được. Vệ qua lại nhanh như vậy địa trở lại. Động tác nhanh nhẹn thật tốt tựa như không rời đi. Nhưng là, thấy hắn sau khi trở lại. Này cả người tinh thần đầy ấp dáng vẻ. Thật sự là quá gai mắt. Hậu sinh thằng nhóc, ngươi có thần khí nơi tay. Tại sao không sớm một chút báo cho biết? Dế nhũi không thể không oán trách một câu. Nhâm nhất căng thẳng trong lòng. Tiền bối đây là ý gì? Chẳng lẽ là, nhớ đến thần khí thiên thế kính? Này có thể xin lỗi. Cái đồ chơi này, có thể không phải ai cũng có thể nhận chủ. Nhâm nhất cũng là hao phí một đoạn thời gian rất dài. Lúc này mới đem nó giải quyết. Hắc hắc, người nếu là sớm một chút bày ra bảo bối này. Hay ta hà chí vu đi nhiều như vậy đường quanh co. Trực tiếp dùng thần khí mở đường. Khởi bất khoái tai. Tiền bối ý tứ. Cái này thần khí, có thể mở ra kia không gian bích lũy. Nhâm nhất cho tới bây giờ không có nghĩ tới dùng thiên thế kính mở đường. Lúc này nghe một chút đề nghị này, không khỏi tâm động, hắc hắc, thần khí nơi tay, cũng chưa có gây khó dễ khảm. Tiểu tử ngươi trông coi bảo sơn làm ăn mày, mới vừa rồi đơn giản là lãng phí thời giờ. Dế nhũi tràn đầy phấn khởi thúc giục, mau mau nhanh, đánh sắt khi còn nóng. Ngay bây giờ, vội vàng động thủ, ta đã không kịp chờ đợi muốn xông lên. Được, liền nghe tiền bối, thử một chút. Nhâm nhất đem thiên thế kính lấy ra ngoài. Dùng hết hồng hoang lực hướng về phía tiểu bối bối hô đến. Đi đi, tiểu bối bối cùng tiểu nam hài. Hai cái khí linh chung nhau khu xử thiên thế kính. Lấy tốc độ ánh sáng độ. Nhanh chóng hướng về kia tơ nhện lưới phóng tới. Sau đó, làm chứng đến kỳ tích một khắc xảy ra. Kia thành lũy một chút ngăn trở lực cũng không có. Bị đem dễ dàng phá vỡ. Chủ nhân, nguyên lai. Cái này rất đơn giản a. Tiểu bối bối thậm chí còn không có cảm giác đến chính mình dùng quá lớn sức lực. Cũng đã đột phá đi ra ngoài. Làm rất khá. Đi mau. Nhâm nhất không có trễ nãi. Thu hồi thiên thế kính liền muốn xông ra kia thành lũy. Lại đột nhiên nghe kia dế nhũi đột nhiên lưu nhân. Hậu sinh thằng nhóc, chậm đã. Lão quy có chuyện muốn nhờ. Không biết tiền bối còn có chuyện gì muốn nhờ. Mặc dù nhâm nhất lòng như lửa đốt, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nghe. Dế nhũi mặc dù không thế nào thật hắn, ngược lại cũng vô hình chung trợ lực rồi hắn rất nhiều. Bất kể như thế nào, hắn đều phải nói tiếng cảm ơn lại đi. Đúng như vậy, cái này thành lũy quá nhỏ, dế nhũi thân hình quá lớn, nhất định không ra được. Chỉ là yêu cầu ngươi, nếu là một ngày nào đó, nhìn thấy ta hậu bối con cháu, xin dẫn bọn hắn tới vừa thấy. Nhâm nhất nhìn một chút chỉ có thể cho một người ra vào thành lũy. Cửa hang, nhìn thêm chút nữa dế nhũi kia thân hình khổng lồ. Nếu là muốn cho hắn đi ra ngoài, trừ phi đêm này thành lũy móc được có hắn thân thể một loại đại. Mà đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường mệt mỏi công trình. Không phải 2-3 ngày là có thể hoàn thành. Nói 3 năm rưỡi cũng có thể. Bây giờ nhâm nhất chính là ở nóng lòng không có nhiều thời gian. Kia có thể vì dế nhũi hao phí nhiều thời gian như vậy. Cũng may dế nhũi tựa hồ cũng biết nhâm nhất tâm lý cấp bách. Chỉ là nhấc rồi như vậy cái ý kiến mà thôi. Nhâm nhất không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Muốn gặp được chính mình con cháu hậu bối. Kia phải dựa vào chính ngươi. Cái gì? Được rồi, ta hiểu được, là ta ở làm người khác khó chịu. Dế nhũi nghe được cái này, đôi mắt nhỏ có chút ảm đạm đứng lên. Hắn là một cái như vậy thỉnh cầu mà thôi. Không nghĩ tới, hắn thống khổ suy nghĩ. Vậy đại khái chính là đối hắn không có toàn lực ủng hộ nhâm nhất trừng phạt đi. Tiền bối chớ nên hiểu lầm. Ý tứ của ta là, người đã nghĩ như vậy hài tử. Vậy thì chính mình đi ra tìm. Hà Chí Vu ở lại chỗ này lo lắng xuông. Nói xong, nhâm nhất trực tiếp khởi động nói linh thuật. Đem dế nhũi thân hình khôi phục được to bằng chậu rửa mặt tiểu. Cái hình dáng này hắn xuất nhập kia thành lũy hang động vừa vặn. Sẽ không bị kéo. Tê, người không chỉ có thần khí. Người sẽ còn thần thuật. Đây là bao nhiêu thần đê cũng vọng thành không kịp đồ vật. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ. Hay lại là chính là nhất giới phàm nhân. Liền có thể có được. Dế nhũi không nói ra hâm mộ. Nhâm nhất đối với mình có thể nắm giữ như vậy kỳ ngộ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chỉ là, hắn đem hết thảy đều đổ cho âm mưu bên trên. Những thứ này, cũng không phải hắn bẩm sinh thiên phú thần thông. Mà là thông qua ngoại giới lấy được. Mà nhiều chút, đều có thể bị người vì thao túng. Cho nên, đối với thiên thế kính cùng nói linh thuật, nhâm nhất duy chỉ có thể không dùng cũng không cần nguyên tắc. Bay không phải vạn bất đắc dĩ. Thật rất ít khi dùng. Dế nhũi ở nhâm nhất dưới sự giúp đỡ. Biến thành to bằng chậu rửa mặt tiểu. Nhất thời có loại thân khinh như yến cảm giác. Kia bắp chân chạy còn rất nhanh. So với tìm thường gặp được rùa bò mau hơn. Nhâm nhất cùng hắn nhanh chóng xuyên qua kia thành lũy hang động. Chân chính đi tới thần đê thế giới. Lọt vào trong tầm mắt. Là một cái đẹp tiên khí lung lay thế giới. Trong hư không khí trời đất hòa hợp mờ mịt. Lưu vân đoá đoá hay thay đổi. Vô số bàng đại quần thể cung điện núp ở trong mây. Trừ lần đó ra. Còn có thể thấy rất lớn lớn nhỏ nhỏ tiên đảo. Chìm nổi vô vô tận trong hư không. Những thứ kia dáng người du mỹ. Tiếng kêu vang vọng tiên cầm, vây quanh những thứ này tiên đảo vỗ cánh bay lượn, tốt nhất phái nhân gian tiên cảnh, thịnh thế hoa đình, nhâm nhất loại này đã thấy rất nhiều đủ loại đại tiểu thế giới nhân. Cũng không miễn nhìn ngây người đi, kia dế nhũi tựa hồ cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nhìn đến cũng là hoa mắt choáng váng đầu, ý vị tán dương, địa phương tốt, thật là địa phương tốt a. Không uổng công ta ăn 10 vạn năm khổ. Địa phương khá hơn nữa. Nếu lòng người tan vỡ. Cũng không gì hơn cái này. Nhâm nhất ngược lại là một nhân gian thanh tình. Ngắn ngủi mê hoặc sau liền khám phá hết thảy tốt đẹp. Có lẽ chẳng qua chỉ là một trận huyễn cảnh mà thôi. Chân thực thần đê sinh hoạt. Cũng không thấy được liền tốt bao nhiêu. Bọn họ còn không có lựa chọn phải đi nơi nào. Chỉ thấy một đám mặc khôi giáp đội hộ vệ, tay cầm trường thương, hồ lạp lạp từ trong biển mây sông tới. đem hai người bao vây lại. Người tới người nào? Có gì muốn làm? Tốc độ, hãy xưng tên ra. Nói chuyện là một tên hộ vệ đối trưởng. Cầm trong tay một cuốn sách nhỏ. Sách một cọng lông bút. Đang chờ Nhâm Nhất bọn họ báo cáo. Nhâm Nhất không nghĩ tới. Chính mình đến sau này. Ngay cả những người này thế nào xuất hiện cũng không phát hiện ra được. Dự cảm bất tường nói cho hắn biết. Hắn lại vừa là một cái yếu cặn bã một loại tồn tại. Loại này bị người tùy ý xẻ thịt cảnh ngộ. Để cho hắn tâm lý đã có bóng mờ. Không biết đám này đội hộ vệ sẽ là cái gì tính cách. Có thể hay không làm khó dễ bọn họ. Căn cứ nói nhiều lỗi nhiều. Nói ít thì tốt hơn nguyên tắc. Nhâm Nhất lựa chọn hàm hồ lấn át. Ta tên là Nhâm Nhất. Ra ngoài du ngoạn. Có nhiều quấy rầy. Xin thông cảm. À, còn là một rất có lễ phép. Nhìn một cái chính là văn thù đảo chua thối tiên sinh. Ta nói đúng hay không đúng? Đội hộ vệ trưởng để mắt nhìn xéo Nhâm Nhất. Tựa hồ đang chờ hắn mở thường. Nhìn một chút chính mình có phải hay không là đã đoán đúng. Nhâm Nhất nơi nào biết cái gì văn thù đảo. Nhưng là chung quy so với chính mình qua loa bóp một cái địa danh lộ tẩy được. Qua loa gật đầu một cái. Khụ, để cho các vị đại ca chê cười. Vừa vặn phải về văn thù đảo. Chỉ là tại hạ trời sinh là cái dân mù đường. Đông Nam Tây Bắc không phân rõ. Ra ngoài liền đem mình mất rồi. Xin mấy vị hỗ trợ chỉ một đường. Tại hạ vô cùng cảm kích. Ha ha, ở nơi này trên 9 tầng trời. Không lạc đường thần đê sẽ không mấy cái. Mấy người chúng ta mỗi ngày không muốn biết vớt bao nhiêu cái. Cái thế giới này rộng lớn vô ngần. Cái đảo đông đảo, thế lực khắp nơi cát cư. Theo dân cư gia tăng. Khiến cho cái thế giới này bị thanh toán địa phương cũng càng ngày càng nhiều đứng lên. Cái này cũng đưa đến. Cái thế giới này rắc rối phức tạp. Rất nhiều người một khi rời nhà, có thể phải 80-100 năm mới có thể tìm được về nhà đường. Hộ vệ kia đối trưởng rất là sảng khoái cho Nhâm Nhất chỉ phương hướng. Đối dưới chân hắn dề nhũi nhưng là ôm bất thiện biểu tình đến. Y dài, mới vừa rồi không quá chú ý. Nơi này lại giấu có một cái vật đại bổ. Chúng đội hộ vệ lăm le sát khí. Thì đi bắt kia dế nhũi. Nói cũng kỳ quái. Này dế nhũi ở đó đệ bát tầng thiên thời sau khi. Còn là một có thể nói sẽ đạo chủ. Không nghĩ tới đến sau này. Đột nhiên câm. Đối với mọi người hành động. Chỉ biết là né tránh chạy trốn. Không biết giày. Nhâm Nhất phỏng đoán đến. Hắn đại khái cũng giống như mình. Mất đi tu vi nghi thức, trở thành một cái phổ thông ô quy. Thấy đám người này một bên la hét phải đem hắn bắt đi nấu canh. Vừa hướng hắn đuổi tận cùng không buông dáng vẻ. Nhâm Nhất không thể không tiến lên kêu ngừng. Các vị đại ca, cái này quy thú là ta sủng vật. Xin tha cho hắn một mạng. Hộ vệ đối dài một nghe. Tâm lý có chút không muốn. Bất quá, nghĩ tới Nhâm Nhất là văn thù đảo nhân. Vẫn gật đầu một cái. Được rồi, xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Người này liền không làm khó hắn. Thật là đáng tiếc, lại có lớn như vậy một cái. Đủ chúng ta nhiều người như vậy uống trọn vẹn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.